Harry Potter chi ta là truyền kỳ, tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 31, vấn đề khó khăn không nhỏ. Dumbledore sau khi nói xong, lẳng lặng nhìn Moody, Hopfa gật gù, trầm tĩnh nói rằng, như vậy, ta rõ ràng, Dumbledore cúi đầu. Dùng bán nguyệt kính mắt mảnh sau con mắt màu xanh lam xem kỹ Hopfa. Ánh mắt kia nhường Hopfa trong lòng có chút sợ hãi. Hắn giả vờ không thích. Làm sao, Albus, năm ngoái ngươi cũng bởi vì ta tuyển mộ Remus sự tình cùng ta tranh chấp nửa ngày. Nói ta làm việc không hợp quy củ. Năm nay ngươi cũng bất ngờ dễ nói chuyện, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng năm ngoái như thế. Nghi vấn ta sắp xếp đây, đệt. Ngươi cho rằng ta muốn dạy. Một bụng cong cong chuyển chuyển. Hopfa trong lòng chửi âm lên Dumbledore giảo hoạt. Một mực trên mặt còn muốn làm ra một bộ không đáng kể dáng dấp. Thời đại thay đổi. Học sinh thế hệ này không bằng thế hệ kia. Thành thật mà nói, Albus, ta đã sớm đối với ngươi những kia dụ dỗ dạy học phương thức có chút bất mãn. Năm nay ngươi có thể đưa ra yêu cầu như thế, đúng là đang cùng ta ý, là thời điểm đối với những kia nhà ấm bên trong đóa hoa cứng rắn một điểm, Dumbledore trong mắt. Xem kỹ đánh tan, hắn cười lắc lắc đầu, ta còn tưởng rằng ngươi biến thành người khác đây, tốt như vậy nói chuyện, bây giờ nhìn lại, ngươi cũng vẫn là cái kia phó bạo tinh khí, ta là có cái gì thì nói cái đó, Hopfa nghiêm mặt. Nghiêm trang nói, được, ta biết rồi, lão đầu, ngươi đi chuẩn bị đi, Dumbledore ôn hòa vỗ vỗ cánh tay của hắn. Đừng tổng nghiêm mặt, sẽ dọa học sinh xấu, nói xong. Hắn liền xoay người từ lễ đường sau đường nối rời đi làm Dumbledore bóng lưng biến mất ở phòng. Khách sau khi, Hopfa trầm tĩnh bình tĩnh sắc mặt đột nhiên liền thay đổi lại muốn chính mình đi dạy tam đại không. Thể tha thứ chú, này không phải đang làm hắn sao? Hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng dùng tam đại không thể tha thứ chú. Hắn vừa không thích khống chế tinh thần, cũng không thích Crucio dằn vặt. Avada Kedavra đối với hắn mà nói hiệu suất còn quá thấp, chí mạng nhất chính là hắn không có ma trưởng. Tuy rằng hắn có mút đi ma trưởng, thế nhưng đồ chơi kia hắn căn bản dùng không được, tuy rằng hắn biết một chút cơ bản phép thuật. Không trượng thi pháp, tỉ như ánh huỳnh quang chú, tấm chắn chú, thanh tuyền chú một loại thần chú. Thế nhưng nếu như hắn trực tiếp ở trong lớp dùng không trượng thi pháp, nhất định sẽ bị người nhìn ra dị thường, chỉ dựa vào chính mình xem ra không được. Hopfa nghĩ thầm, cũng may hắn có tiểu bát ti. Tiểu Bát Ti là một cái lão thực tử đồ. Tam đại không thể tha thứ chú đối với hắn mà nói khẳng định quen thuộc, chỉ là Tiểu Bát Ti hiện tại trạng thái hắn tăng nhanh bước chân. Theo xoay tròn cầu thang đi tới lầu 3 phòng ngự ma thuật hắc ám văn phòng, Phiêu đã đem hắn cái dương đặt tại văn phòng bên cạnh bàn. Hắn khóa kỹ cửa. Đem cái dương kéo dài tới chính mình bên trong phòng nghỉ ngơi. Phòng nghỉ ngơi là một gian thật dài. Gian nhà, bốn phía trên tường nạm tấm ván gỗ. Trong phòng chất đầy không đồng bộ cũ cái ghế, còn có một cái giường ván gỗ. Gian phòng này năm ngoái thuộc về Remus Lupin. Tuy rằng tên kia đã đi rồi, nhưng Hopfa vẫn là có thể ở trong không khí hỏi một luồng người sói đặc hữu lưu lại khí tức trên. Bàn bày ra một tấm thời khóa biểu. Hắn cầm lấy thời khóa biểu vừa nhìn. Ôi, tiết một chỉ có 3 ngày. Để cho hắn nắm giữ tam đại không thể tha thứ chú thời gian cũng chỉ có 3 ngày, hắn không dám do dự. Mau mau mở ra cái dương chui vào, mới vừa vào đi hắn liền sợ hết hồn. Trong dương đen kịt một màu. Nhưng ở hắn ban đêm thị giác dưới, hắn nhìn thấy Tiểu Bát Ti vẻ mặt nhăn nhó bò tới lão mút đi chân một bên. Ôm hắn duy nhất một cái độc chân. Một bên mò còn một bên nắm mặt ở phía trên cọ. Winky Winky mẫu thân trong miệng hắn một. Lúc Winky, một lúc mẫu thân, ngón tay dị thường dùng sức. đâm thủng lão mút đi bắp đùi. Máu tươi từ hắn khe hở bên trong chảy ra. Tung một chỗ nhìn lại một chút lão mút đi. Hắn phỏng chừng cũng sắp điên rồi. Toàn thân hắn bị khóa. Không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm gì. Chỉ có thể ra sức run run trên người xiềng xích. Nỗ lực đem cái kia nắm mặt ở trên đùi hắn cọ người điên bỏ qua nghe thấy cái dương bị mở ra âm thanh. Lão mút đi giãy giụa càng dùng sức. Này hơi quằn quại. Tiểu bát ti không chỉ có cầm lấy lão mút đi chân. Thậm chí còn không chút do dự há mồm cắn gắt gao cắn vào cái này quá biến thái đi hốp pha nghĩ thầm. Hắn bước nhanh đi tới tiểu bát ti bên người. Gọi tên hắn. Bát ti. Tiểu bát ti. Thờ ơ không động lòng. Tiểu bát ti lật lên tròng trắng mắt. Thậm chí không thèm nhìn hắn. Chỉ là cắn lão mút đi chân bất đắc dĩ. Hốp pha chỉ được nắm bắt hắn quay hàm mạnh mẽ đem hắn mặt từ mút đi trên độc chân nhổ xuống. Winky ta. Muốn Winky, tiểu bát ti không phản ứng chút nào. Hắn đem lão mút đi xem là Winky. Vô ý thức hỗn loạn lầm bầm nói. Winky Winky, người xấu đến rồi. Người xấu đến rồi, xấu người cái quái thú ga goi. Người cũng không nhìn một chút chính mình là ai. Nhanh tỉnh lại. Hốp pha dùng sức mấy lòng bàn tay đánh vào tiểu bát ti trên mặt. Winky Winky ngươi cái vô liêm sỉ ngươi muốn đi đâu nhi? Ngươi dám to gan vứt bỏ chủ nhân của ngươi. Hắn không phản ứng chút nào. Vừa không có cảm giác đến đau. Cũng không để ý là ai ở đánh hắn. Chỉ là lặp lại muốn Winky này một cái tin tức làm sao bây giờ? Hốp pha trong lúc nhất thời vô cùng đau đầu lão roi năm đó quả thật không có lừa gạt mình. Lực lượng tinh thần không cao người nếu như bị minh giới gió lạnh thổi bên trong. Chỉ có thể biến thành một cái thần trí mơ hồ người điên đương nhiên. Hắn kỳ thực hoàn toàn có thể mặc kệ tiểu bát ti chết sống. Có thể mang hắn vô tình vứt bỏ. Lại như Voldemort làm như vậy thế nhưng hắn hiện tại vô cùng cần thiết hắn tỉnh lại. Ít nhất phải nhường hắn đem tam đại không thể tha thứ chú dạy cho mình tiểu bát ti trong hỗn độn. Ôm hốp pha chân gỗ liếm lên. Winky Winky ngươi cái tiện bại hoại. Hắn một bên liếm một bên mắng muốn Winky. Hốp pha vuốt cằm rơi vào trầm tư. Tiểu bát ti tựa hồ đối với chính mình con kia tên là Winky gia tinh có quá mức bình thường tình cảm. Giờ khắc này, Winky nên chính đang hóp uất trong phòng bếp công tác nếu như tìm đến con kia gia tinh. Tiểu bát ti thật sự có thể bị chữa trị sao? Hắn không biết, có điều giờ khắc này đặt tại trước mắt hắn. Thật giống cũng không có đường khác có thể đi chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống hốp pha nghĩ. Như thế, đem tiểu bát ti cố định ở trong giương, sau đó rời đi phòng ngự ma thuật hắc ám văn phòng. Tiến vào Hogwarts trong đêm khuya giờ khắc này Hogwarts bản thân tựa hồ có loại mộ huyệt bầu. Không khí, cầu thang như trong bóng tối dạp chiếu bóng đường nối như thế. Mỗi bước một bước đều có phản ứng nhạy bén chân dung quay đầu hốp pha có thể nghe được hắn tiếng bước. Chân của chính mình lên đỉnh đầu pha lê lần trước vang hướng lên nhìn tới. Hắn có thể nhìn thấy cửa sổ trên mái nhà lên tỏa ra mang theo một chút tia sáng hơi nước chính đang. Trong suốt đỉnh ở ngoài tản đi hắn một đường hướng về cửa phòng dưới đi đến. Buổi tối Hogwarts nhường hắn cảm giác hoài niệm. Hắn hầu như đều sắp đã quên loại này đêm du vui sướng. Loại này tự do ở quy tắc ở ngoài vui sướng hơn 50 năm trước. Ở Sia Bai xâm lấn Hogwarts lần đó, Ravenswap công cộng phòng nghỉ ngơi tao ngộ phá hoại tính xâm lấn. Lần đó Ravenswap học sinh trôi dạt khắp nơi. Không thể không tạm cư ở Hufflepuff phòng nghỉ ngơi phụ cận cũng chính là lần đó. Hoffa biết rồi nhà bếp vị trí tuy rằng 50 năm trôi qua. Nhưng đối với này ngôi trường học mà nói, chỉ là trong nháy mắt vung lên, cái gì đều không có thay đổi tùy tùng trí nhớ của chính mình. Hốp pha đi tới một cái rộng rãi hành lang đá bên trong, ảm ngạm cây đuốc ánh sáng dưới, trên vách tường khắp nơi trang sức tranh sơn dầu, Vẽ chủ yếu là ăn đồ vật. Lúc này, hắn nghe thấy có người ở tối tăm trong hành lang tán gẫu. Cedric, tuần sau thật sự không rảnh sao? Có nữ sinh ai oán nói, có chút bận bỉu. Celia, hơn nữa, tuần sau ta ước hẹn, nam nhân chính trực nói, hừm, nữ nhân chua xót hơn dỗi. Là Ravenswap cái kia tầm thủ sao? Ta cùng nàng quan hệ không phải ngươi tưởng tượng như vậy. Hốp pha cố ý tăng thêm tiếng bước chân của chính mình, chân gỗ va chạm trên mặt đất phát sinh bang bang bang âm thanh. Ai ở nơi nào? Cedric hỏi. Hốp pha xuất hiện ở cuối hành lang. Hắn có thể nhìn thấy một cái nữ hài bóng người chợt lóe lên, biến mất ở vách tường tranh sơn dầu bên trong, mà tranh sơn dầu bên ngoài thì lại đứng một người cao lớn anh tuấn nam sinh. Hắn ăn mặc đen trường bào màu vàng, ngực rạng ngời rực rỡ đựng một viên cấp trưởng huân chương, mút đi giáo sư. Cedric kinh ngạc thốt lên, nữ nhân duyên không sai a. Diggory, Hopfa nói rằng, khập khểnh hướng về hắn đi đến, ngài ngài tới làm cái gì? Cedric có vẻ hơi lúng túng, đã cấm đi đêm, tiệc rượu tới chậm. Ta buổi tối không làm sao ăn đồ ăn. Cái bụng có chút đói bụng, muốn đi nhà bếp nắm chút đồ ăn. Hốp pha thuận miệng nói rằng, há? Như vậy à? Cedric lộ ra thì ra là như vậy vẻ mặt. Hắn vỗ bộ ngực nói rằng, chút chuyện nhỏ này, bao ở trên người ta. Ta giúp ngài đi nhà bếp nắm, ta cùng ngươi cùng nhau đi đi. Hốp pha đứng ở bên cạnh hắn, ai? Tốt, bên này đi. Cedric chủ động đưa tay ra, cho hốp pha mang theo đường vách tường cây đuốc, đem hai người bóng dáng kéo thật dài. Hai người vừa đi, hốp pha một bên nghiêng đầu nhìn hắn. Diggory, làm sao giáo sư? Trên xe lửa, ngươi tìm người trẻ tuổi kia làm cái gì? Ai? Cái gì người trẻ tuổi? Cedric một mặt mờ mịt, mái tóc màu xám người trẻ tuổi. Cedric Diggory suy nghĩ hồi lâu, buồn bực nói rằng, ta chưa từng thấy cái gì mái tóc màu xám người a, con mắt màu vàng óng đây. Cái kia lại càng không có. Ngài đang nói cái gì a? A, không cái gì, hốp pha nghĩ thầm. Quả nhiên là bên trong đoạt hồn chú. Vậy ngươi ở trên xe lửa là cùng bằng hữu cùng nhau sao? Hốp pha hỏi lên như vậy. Cedric mặt hiếm thấy đỏ, hắn không hề trả lời, mà là đứa ở một tấm mâm đựng trái cây chân dung trước đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng gãi gãi vẽ bên trong bích lục quả lê. Quả lê nhúc nhích lên, xoạt xoạt cười, đột nhiên đã biến thành một cái rất lớn màu xanh lục. Tay nắm cửa, Cedric bắt lấy nó đem cửa lôi kéo, ở cửa liền hơi khom lưng, dường như nhất xứng trước người hầu Hogwarts. Nhà bếp là một cái trần nhà rất cao, phòng lớn, diện tích cùng mặt trên lễ đường lớn bằng. Xung quanh tường đá một bên trồng rất nhiều sáng lên lấp lóa đồng nồi cùng chậu đồng. Gian phòng một đầu khác có cái gạch thế lớn lò sưởi. Giáo sư, đây chính là nhà bếp, bên trong đều là gia tinh, ngài có thể quen thuộc sao? Không sao, ta một người là được. Cảm tạ ngươi, Diggory, hốp pha rụt rè nói rằng, cho ngài hỗ trợ là ta vinh hạnh. Cedric nói rằng, chậm rãi lùi về sau, biến mất ở tại chỗ, nhìn Diggory bóng lưng biến mất ở Hufflepuff tranh sơn dầu bên trong. Hopfa đứng tại chỗ cân nhắc một lát sau, cúi người tiến vào nhà bếp. Trong phòng bếp gia tinh đồng loạt nghiêng đầu lại, nhìn người tiến vào to lớn trong mắt tràn ngập tò mò. Chúng nó trên căn bản đều ăn mặc giống như đúc. Cú trà cân, có to lớn lỗ tai cùng con mắt, có nâng mâm, có cầm ấm trà, có cầm khăn lau. Các ngươi nơi này có một người gọi là Winky gia tinh sao? Hopfa đứng ở một đám gia tinh trước mặt hỏi. Gia tinh nhóm hai mặt nhìn nhau. Giữa lúc đám kia giống nhau như đúc gia tinh chuẩn bị trở về đáp hắn thời điểm, một con hoàn toàn khác nhau gia tinh chen tách đồng bạn chui ra, trên đầu nó đẩy một con ấm trà giữ ấm ngộ, mặt trên đựng một đống lớn đủ mọi màu sắc huy chương. Trần trụi trên lồng ngực mang theo một cái móng ngựa đồ án cà vạt. thân dưới mặc chính là một cái tương tự nhi đồng bóng đá quần sóc đồ vật. Trên chân là hai con không ghép thành đôi bít tất, tiên sinh. Ngài tìm Winky làm cái gì? Con kia đặc biệt ra tinh hỏi hắn xung quanh cái khác, tiểu tinh linh thấy hắn lại đây. Dồn dập lại như tránh né ôn dịch như thế. Tránh không kịp né tránh hắn hốp pha nheo mắt lại. Nhận ra nó đến Dobby gia tinh bên trong người tự do. Harry Potter trung thực đáng tin phen điều này làm cho hắn rơi vào trầm tư. Nếu như cái khác tiểu tinh linh dẫn đường đều không có vấn đề. Chỉ có này một con không được Harry là cái sự tình tinh. Cái tên này cũng là cái sự tình tinh. Hai cái rất có thể kiếm chuyện sự tình tinh trong lúc đó còn có rất sâu liên hệ. Hắn không thể ở trước mặt bọn họ bại lộ thân phận của chính mình cùng mục đích. Ngươi. Ngươi là Malfoy nhà tiểu tinh linh. Hoffa chậm gì gì nói rằng, đúng. Ta là không. Dobby một cái giật mình. Vội vàng đem đầu lắc lạch cạch vang. Dobby là cái tự do gia tinh. Cùng cái khác hết thảy gia tinh cũng khác nhau. Nó chăm chú hỏi, tiên sinh tìm Winky làm cái gì đấy? Hoffa không có quản Dobby câu hỏi. Hắn chậm gì gì nói rằng, nhưng là Lucius Malfoy cũng không phải cùng ta nói như vậy. Hắn nói cái gì? Chủ Lucius nói cái gì? Hắn nói, ngươi là một cái người phản bội, một cái không trung tâm người hầu. Còn nói, ngươi tuy rằng không muốn làm người hầu, nhưng kỳ thực là Harry Potter người hầu, hắn làm sao dám nói thế với? Dobby hét dầm lên. Dobby cùng Harry Potter là bằng hữu. Lucius là cái ác độc vu, mới vừa chửi một câu. Cổ họng của hắn lại như bị một con bàn tay vô hình cho ghìm lại. Phát sinh gần như nghẹt thở âm thanh sau đó. Hắn không bị khống chế chạy đến một bên, chép lại một cái vung nồi liền hướng trên đầu mình đập lên. Dobby, xấu Dobby làm sao có thể nói chủ nhân nói xấu. Xấu Dobby, nhìn Dobby tàn khốc trừng phạt chính mình. Hoffa mang theo áy náy nhún nhún vai. Ở đám kia nhìn lén tiểu tinh linh bên trong tìm một cái xem ra rất bình thường. Hỏi. Ngươi gặp một cái gọi Winky tiểu tinh linh sao? Ngài nói cái kia đáng yêu quỷ. Cái đó bình thường gia tinh hỏi, ạch là, đi theo ta. Tiên sinh, bình thường gia tinh không chút nào hỏi hắn ý đồ đến. Nàng vừa khóc xong, tiên sinh, ngài chớ để cho sợ rồi. Bình thường tiểu tinh linh mang theo hốp pha xuyên qua bốn tấm thật dài cái. Bàn gỗ, đi vào bên trong nhà bếp. Chỉ vào bên trong góc lò sưởi. Ngài nhìn, cái kia không phải. Chỉ thấy Winky ngồi ở lò lửa cái khác một cái băng lên. Hai mắt vô thần nàng cùng Dobby không giống. Cùng cái khác tiểu tinh linh xuyên cũng không giống nhìn dáng dấp. Không phải tùy tùy tiện tiện đĩa. Tìm đến quần áo liền xuyên nàng ăn mặc một bộ chỉnh tề váy nhỏ cùng áo trên ngắn. Trên đầu còn mang đỉnh đầu đồng bộ mũ lam. Mặt trên khoét hai cái lỗ, lộ ra nàng hai con vành tai lớn. Hoffa phỏng chừng cái kia bộ quần áo hẳn là lão Barty Crouch khai trừ nàng thời điểm thưởng nàng. Winky, Hoffa ngồi xổm ở bên người nàng, Winky liếc mắt nhìn hắn. Môi run, đón lấy liền lên tiếng khóc lớn. Nước mắt từ nàng đôi kia màu nâu trong đôi mắt to lăn ra đây. Rơi ra ở trước ngực nàng, nhìn. Chính là nàng đây, cho Hoffa dẫn đường bình thường tiểu tinh linh nói rằng. Nếu ta nói, loại này bị chủ nhân đuổi ra khỏi cửa ra hỏa, khẳng định không làm được hầu hạ người. Ngài nếu có chuyện gì, có thể tới tìm ta a, cảm ơn ngươi. Hoffa sờ sờ tiểu tinh linh đầu. Có điều vẫn là quên đi, như ngài mong muốn, bình thường gia tinh cho Hoffa bái một cái. Lùi về sau rời đi, Hoffa đem sự chú ý tập trung ở con kia gào khóc ra hỏa trên người. Cái kia khóc gọi một cái buồn trời cướp địa, ruột gan đứt từng khúc. Chỉ nghe nàng một bên khóc một bên gọi, ta nhận ra ngươi, ta nhận ra ngươi, ngươi chính là đem tiểu chủ nhân đưa vào ngục giam ma quỷ. ngươi hại ta cùng chủ nhân ta một nhà, bây giờ lại tới làm cái gì? Chớ để ý, ta dẫn ngươi đi thấy ngươi chủ nhân, biến thành mút đi hốp pha dán vào nàng lỗ tai nói rằng, đã muộn. Đã muộn, đều đã muộn, Winky liều mạng gào khóc. Chủ nhân không cần ta nữa. Là tiểu chủ nhân, hốp pha âm thanh ép đến cực hạn, Winky một bên khóc. Một bên nghi hoặc đến cực điểm nhìn hốp pha, người tiểu chủ nhân ở bên cạnh ta. Hắn so với quá khứ bất cứ lúc nào đều càng cần phải ngươi, tiếng khóc im bặt đi sau 10 phút. Hốp pha mang theo Winky trở về ở vào lầu 3 phòng ngự ma thuật hắc ám văn phòng. Mang theo hắn đồng thời tiến vào trong dương mới vừa vào đi. Winky còn đối với hai cái giống như đúc mút đi biểu thị hiếu kỳ. Có thể khi nàng nhìn thấy cái kia co quắp trên mặt đất, không ngừng co giật chảy nước miếng kẻ đáng thương sau khi, nàng liền trong nháy mắt đem tất cả mọi chuyện đều quăng đến lên 9 tầng mây. Tiểu chủ nhân, tiểu chủ nhân ngài làm sao? Nàng nhỏ chân như bay giống như xông lên phía trước, đè lại tiểu bát ti lồng ngực. Tiểu chủ nhân, ngươi nói chuyện a, là ai bắt nạt ngươi sao? Winky Winky, vẻ mặt giữ tợn tiểu bát ti một hồi nắm lấy tiểu tinh linh lỗ tai. Trong hỗn loạn, hắn điên cuồng lôi kéo nổi lên tiểu tinh linh lỗ tai. Nhưng tiểu tinh linh cũng không có giãy giụa, mà là đem đầu của hắn đặt tại ngực, ôm cằm của hắn, ôn nhu nói, không sao rồi, chủ nhân, không sao rồi, Winky ở đây, vẫn hỗn loạn. Tiểu bát ti dĩ nhiên lạ kỳ yên tĩnh lại, hắn ngửi một cái. Căng thẳng thân thể mềm nhũn ra, tiểu chủ nhân, Winky ở, không sao rồi, không sao rồi. Hốp pha nhìn ôm cùng nhau tiểu bát ti cùng Winky. Một loại quỷ dị kỳ lạ sự thác loạn cảm giác xuất hiện ở hắn trong lòng. Nếu như đem bọn họ xác ngoài lấy đi, tựa hồ ở bên trong đồ vật cũng không phải là không thể tả chịu đựng. Tiểu bát ti hoàn toàn yên tĩnh, lại sau khi rơi vào ngủ say bên trong, thậm chí bắt đầu ngáy lên. Winky lúc này đứng lên, dĩ nhiên nổi giận đùng đùng đi tới hốp pha bên người chất vấn. Ngươi đối với hắn làm cái gì? Dáng dấp kia lại như cái bao che cho con mẹ già, ta. Thuốc đa dịch đã đến giờ. Hốp pha uốn éo đầu, thân thể cấp tốc cất cao. Từ khuôn mặt khủng bố giữ tợn thần sáng, aura, biến trở về anh khí thiếu niên đầu trọc, ta không hề làm gì cả. Là ngươi chủ nhân quá xui xẻo. Là ngươi, ngươi không phải cái kia World Cup lên cái kia. Là ta, hốp pha híp mắt, ngươi cùng tiểu bát ti đến tột cùng là quan hệ gì? Chính là phổ thông chủ tớ a, phổ thông chủ tớ. Chỉ là phổ thông chủ tớ, hốp pha ngờ vực. Quan hệ của các ngươi cũng quá thân mật đi, thiếu gia là ta nuôi lớn. Quan hệ so với những người khác thân mật đương nhiên rất bình thường rồi. Winky vuốt tiểu bát ti mặt, say sưa nói rằng, cái kia vẻ mặt phảng phất đang nhìn cái gì hy thế tác phẩm nghệ thuật, ngươi nuôi lớn. Hốp pha lập tức nhận ra được trong lời nói không đúng. Cha mẹ hắn đây, lão bát ti đây. Winky lau nước mắt nói rằng, lão chủ nhân công tác quá bận, nữ chủ nhân thân thể không được, quanh năm ốm đau bọn họ. Bọn họ đều hết cách rồi, không có cách nào chiếu cố thiếu gia. Hốp pha đạp mắt to, ngươi đúng hay không dạy hắn cái gì không đứng đắn đồ vật? Ta không có a. Winky mờ mịt nhìn hắn hốp pha. Vậy ngươi đã nói với hắn cái gì giá trị quan một loại đồ vật sao? Hả, ngươi nói cái kia a? Winky khi còn bé thường xuyên cùng thiếu gia giảng đạo lý nha. Chỉ thấy Winky ước mơ mà lại hạnh phúc ôm tiểu bát ti đầu, một đôi mắt to trong veo sáng. Thiếu niên khi còn bé có thể ngoan, chỉ là thỉnh thoảng sẽ giàu dĩ không vui, đặc biệt lão chủ nhân không để ý tới hắn thời điểm. Khi đó, ta rồi cùng tiểu thiếu gia nói, nếu như không vui vẻ, liền đi phục vụ người khác sẽ vui sướng tương đương. Hốp pha nhìn Winky cặp kia mắt to vô tội, trong lúc nhất thời càng cảm thấy vô hạn kinh sợ, vì lẽ đó, ngươi ở đem hắn xem là gia tinh đến nuôi, có vấn đề gì không? Winky tổ tiên chính là như thế dạy Winky, Winky tổ tiên, cũng là như thế dạy tổ tiên, tổ tiên tổ tiên tổ tiên, đình chỉ. Hốp và quét một hồi mồ hôi lạnh hạ xuống, thời khắc này hắn đột nhiên sinh ra một loại cảm giác vô lực. Hắn dù cho có cao tuyệt biến hình, buổi tối thần lực, nhưng hắn thay đổi không được một người quan niệm. Lại nhìn bị Winky ôm vào trong ngực tiểu bát ti, cái tên này, bề ngoài là người nhưng chỉ sợ trong xương, đã đem chính mình cũng nên thành gia tinh. Hắn không ngừng mà phục vụ người khác đến thu được tự thân giá trị tồn tại, nhưng cùng lúc cái kia phần làm nhân loại, làm phù thủy tôn nghiêm lại không cho phép hắn thật sự như gia tinh như vậy. Bất luận cái gì chủ nhân là ra sao cũng không đáng kể, vì lẽ đó hắn từ chối tiếp thu gầy yếu nhiều. Bệnh Voldemort, vô hạn dục chính mình đi làm ra một ít kinh thiên động địa, đại sự, nhưng trong xương vừa giống như cái gia tinh, vô hạn thấp kém. Không biết làm sao, bởi vì đáng sợ kia tuổi ấu thơ giáo dục đã tiêu diệt rơi bản thân hắn. Tiên sinh, ngài có thể nói cho ta đến tột cùng phát sinh cái gì sao? Winky thấp giọng cầu khẩn nói. Ở phát hiện hốp pha không phải thật mút đi sau khi, nàng đối với hốp pha thái độ bất ngờ tốt lên. Hốp pha ngồi xuống, hơi hơi đem tiểu bát ti tinh thần tan vỡ trải qua cùng Winky nói rồi một hồi sau khi nghe xong. Winky yêu sầu thở dài, xoa chọc lốc đỉnh đầu, một bộ nỗ lực suy nghĩ biện pháp dáng dấp. Ngươi phỏng chừng hắn bao lâu mới có thể tỉnh lại? Hốp pha hỏi. Ít nhất phải một tuần đi, Winky lo lắng nói. Tình huống này tiểu chủ nhân mới từ Azkaban lúc trở lại cũng đã gặp qua, khi đó ta chăm sóc hắn ròng rã một tuần mới nhường hắn khôi phục thần trí, nói. Winky nắm chặt nắm đấm. Ta sẽ mỗi ngày buổi tối đều kiên trì tới được, tuyệt đối không cho bất luận người nào bắt nạt tiểu chủ nhân. Một tuần xong đời, hốp pha nhất thời đem đối với tiểu bát ti đồng tình quang đến lên 9 tầng mây lưu cho thời gian của chính mình. Chỉ có 3 ngày, sau 3 ngày, hắn liền muốn ở Harry Potter trước mặt biểu thị chính mình hoàn toàn không hiểu tam đại không thể tha thứ chú đến tột cùng nên làm gì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,